Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 552, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, chương này có liên quan đến yếu tố tôn giáo, nếu khó chịu xin phép bỏ qua. Thảo luận về việc thần linh và con người cùng tồn tại như thế nào sẽ là chủ đề quan trọng nhất của thế kỷ này. Lần này, họ phải học tập theo đất nước phương Đông, nghiêm túc học hỏi cách đối phó với hung thần cấp niên thú. Tiếp đó, vô số khán giả trên toàn cầu đã thấy nhị bách niên vốn hung hãn lại ngồi xổm trước mặt An Như Cố, ngoan ngoãn như một chú chó cưng, cứ như giây tiếp theo sẽ thè lưỡi ra. Khán giả toàn cầu, tuy livestream ở quá xa không nghe thấy tiếng, nhưng hình ảnh ngoan ngoãn của niên thú đã in sâu vào tâm trí của vô số người. Chúa ơi, con pit của nhà tôi còn không ngoan bằng một nửa nó. Tôi nghi ngờ, tin tức mà các người tìm được đều là giả. Đây là hung thú gì chứ? Chết tiệt, tôi còn tưởng rằng có thể thấy cảnh hung thú cắn người, không ngờ lại dễ dàng giải quyết như vậy. Người phụ nữ này là Hồng Y giáo chủ của nước họ sao? Vị ấy là streamer huyền học nổi tiếng nhất của nước họ cũng có tôn giáo, cô ấy chắc là người của giáo phái tên là Đạo giáo, nghe nói năng lực rất mạnh, rõ ràng là người, vậy mà có thể chế ngự hung thú, cô ấy nhất định là người được thần linh phù hộ. Khọ thật, tại sao người của nước họ lại được thần linh phù hộ? Hồng Y giáo chủ của nước chúng ta đâu? Được Chúa Trời phù hộ sao? Đức Mẹ Maria, hãy nhìn những tín đồ của người đi. Cư dân mạng vừa ghen tị vừa hâm mộ lại vừa sùng bái An Như Cố có thể chế ngự hung thú, chạy đến hộp thư của chính phủ để lại lời nhắn, hy vọng chiêu mộ nhân tài đặc biệt này về nước. Họ không còn hy vọng vào Hồng Y giáo chủ nữa, đã kêu gọi lâu như vậy, họ vẫn không có cách nào giao tiếp với thần linh. Có người như An Như Cố chấn giữ, ít nhất những hung thú bình thường không dám đến. Còn có một số quốc gia nhỏ có suy nghĩ khác người, bắt đầu dẫn chứng mình đạo giáo là của nước họ, thần linh cũng là của nước họ, streamer huyền học này cũng là của nước họ. Nhưng những quốc gia này ngay cả đạo quán cũng không có mấy cái, lập luận không có căn cứ, chỉ khiến người khác chê cười. Từ đó, đạo giáo của nước này dần dần lan ra nước ngoài. Nhưng nước ngoài không có nhiều đạo quán, hơn nữa không chính thống. Vì vậy, rất nhiều người nước ngoài chuẩn bị sau khi niên thú của nước đó rời đi, sẽ đến đạo quán tu luyện, trải nghiệm lối sống tích cốc, v.v. Các giáo phái như Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, v.v. Rất cảnh giác, đây không chỉ là tranh giành tín đồ, mà còn là sự xâm nhập văn hóa tôn giáo trắng trợn. Nếu là nửa năm trước, họ hoàn toàn không để tâm. Thiên Chúa giáo được coi là một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới, tín đồ trải rộng khắp nơi trên toàn cầu. Phần lớn người Mỹ đều theo Thiên Chúa giáo, tôn giáo ngoại lai nào dám đến địa bàn của họ tranh giành tín đồ. Tuy nhiên, kể từ khi đất nước đó thay đổi, họ đã không còn chắc chắn nữa. Hình như đất nước đó có thần thật, rất nhiều giám mục dùng đạo đã cầu nguyện với Chúa vô số lần, nhưng lại không nhận được hồi đáp, vô cùng thất vọng, chứ đừng nói đến những người dân có tín ngưỡng không vững vàng. Họ nhận thức rõ ràng rằng, tín đồ thật sự sẽ bị đối thủ cạnh tranh cướp mất. Cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, rất nhiều người trong giáo phái nhận được thông báo, tăng cường độ truyền giáo, các hoạt động ở nhà thờ vốn mỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần một lần trở thành mỗi tuần 2 đến 3 lần, phân phát đồ nội thất miễn phí do tín đồ quyên góp, v.v. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ, nước họ không có thần, chỉ có đất nước đó mới có. Rất nhiều người bề ngoài không thể hiện, nhưng thực chất đã âm thầm bắt đầu nghiên cứu văn hóa của đất nước đó. Niên thú không gây ra hỗn loạn lớn cho đất nước đó, khiến Tổng thống rất không vui. Ông ta bẻ gãy một cây bút ký, phái người đi hỏi đất nước đó có phải đã dùng cách tà ác để triệu hồi thần linh không. Tuy nhiên, sau khi người của Bộ Ngoại giao đất nước phương Đông lên án mạnh mẽ phóng viên, đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về việc thần linh có tồn tại hay không, nói một cách mơ hồ, để khán giả toàn cầu tự tưởng tượng. Cư dân mạng tự phát thành lập cục chiến thuật hỗn loạn, sau khi thấy Bộ Ngoại giao trả lời trên mạng, đều lấy bàn phím ra, gõ lạch cạch. Tôi khuyên các người đừng suy nghĩ lung tung, niên thú gì chứ? Đó là múa lân, trong văn hóa truyền thống của nước chúng tôi. Ai cũng biết, trong dịp Tết, Nguyên đán, dân gian thường múa lân để chúc mừng. Tại sao niên thú trong livestream lại biết nói chuyện? Vì bên trong có người, nhà nước vì muốn chúng tôi đón Tết có thêm hương vị Tết, đã đặc biệt tổ chức một hoạt động, thật cảm động hu hu hu hu hu. Niên thú trông quả thực rất giống múa lân trong dịp Tết, một số người nước ngoài đầu óc không được nhanh nhạy đã bị lừa, mua trang phục múa lân của nước mình trên mạng, tạo ra một khoản ngoại hối lớn. Cách chương.